Thần đạo Đan Tôn, chương 3194, Lăng Hàn Chiến Vinh Dương, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hiển nhiên không phải một trong 7 ký hiệu truyền thế. Về phần là Vinh Dương tự hành ngộ ra, hay được từ cổ di tích, hay Vinh Thiên Ngọc từ thức hải đào ra truyền thừa cho con trai. Vậy thì không biết, Lăng Hàn cũng không cam chịu yếu thế. Hắn cũng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu, đây không phải một trong 13 viên ký hiệu trước đó hắn đạt được, mà là thời điểm hắn vừa mới đột phá nhị bộ, ở trong thức hải tự hành nổi lên, viên thiên tôn ký hiệu thứ 14, ông, chiến lực của hắn lập tức tăng lên 29 lần. Cái này cực kỳ khủng bố, phải biết trong một thiên tôn ký hiệu, dù là bát phù cũng chỉ có thể để hắn tăng lên 27 lần chiến lực. Cũng chỉ có tứ tượng phù tổ hợp mới có thể để cho chiến lực của hắn tăng lên 39 lần. Siêu việt thập tứ phù. Trọng yếu nhất là, hiện tại thập tứ phù này vẫn không trọn vẹn, giống như bát phù trước đó. Vậy sau khi chữa trị, sẽ để cho chiến lực của hắn tăng lên gấp bao nhiêu lần? 40 lần, 50 lần. Lăng Hàn thét dài một tiếng, tay phải vung vẩy nộ quyền, tay trái thì chém ra tiên ma kiếm, thôi phát chiến lực đến cực hạn. Kể từ đó, chênh lệch liền rõ ràng, Vinh Dương không địch lại, Vinh Dương không thể nào tiếp thu được. Hắn đường đường tứ bộ thiên tôn, thế mà không địch lại một nhị bộ. Hắn biết, này chủ yếu là Lăng Hàn nắm giữ thiên tôn ký hiệu cấp độ ở trên hắn. Hơn nữa không phải một chút, là rất nhiều rất nhiều. Hắn cắn răng chống đỡ, thiên tôn ký hiệu chỉ có thể phóng năng lượng một canh giờ. Chỉ cần hắn có thể chống qua khoảng thời gian này, hắn cũng không tin Lăng Hàn còn có cái thiên tôn ký hiệu cao giai thứ hai. Đến lúc đó, hắn nhất định có thể chuyển bại thành thắng, bởi vì hắn đường đường là tứ bộ thiên tôn. Nắm giữ số lượng thiên tôn ký hiệu cao giai sẽ ít hơn Lăng Hàn sao? Bành, hắn bị nặng nề oanh trúng một quyền, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đến đau nhức. Cái này khiến hắn nổi giận, giống to, nhưng cái này có tác dụng gì? Bành, bành, bành, Vinh Dương không ngừng bị đánh. Lực lượng của Lăng Hàn quá bá đạo, mỗi một kích đều để thân thể hắn phát run. Xương cốt nát tan, hắn cắn răng kiên trì. Chẳng lẽ hắn ngay cả một canh giờ cũng không thể kiên trì sao? Đám người nữ hoàng thì thấy hả giận. Mỗi một người bọn hắn đều bị Vinh Dương trọng thương. Bây giờ thấy Vinh Dương bị đánh, tâm tình đương nhiên vui vẻ. Bất quá, tính bền dẻo của Vinh Dương thật sự là kinh người. Hắn thế mà xinh xinh chịu đựng qua một canh giờ. Ha ha! Ngươi còn có thiên tôn ký hiệu cao giai sao? Vinh Dương cười to, hắn cho rằng đây chính là thiên tôn ký hiệu mà Lăng Hàn ở trên chiến trường ngoại vực đạt được. Vì vô số huyết nhục tinh hoa của tam bộ thiên tôn thai nghén ra. Cao giai một chút cũng rất bình thường, nên đến ta, hắn cũng hao hết một viên thiên tôn ký hiệu, lập tức lại gia trì một viên, mặc dù cái này không kinh người như cái thứ nhất. Nhưng vẫn để chiến lực của hắn tăng vụt gấp 14 lần. Bành, hắn cùng Lăng Hàn đối oanh một kích, nhất thời cả người bay ngược ra ngoài. Cái gì? Vinh Dương trợn tròn mắt, làm sao chiến lực của hắn vẫn không địch lại? Một thiên tôn vừa mới rảo bước tiến lên nhị bộ, làm sao có thể nắm giữ hơn một thiên tôn ký hiệu cao giai? Ta lại gánh. Vinh Dương nảy sinh ác độc. Hắn cũng không tin Lăng Hàn nắm giữ thiên tôn ký hiệu cao giai nhiều hơn mình. Chỉ cần hắn khiêng đến thiên tôn ký hiệu cao giai của Lăng Hàn sử dụng hết. Đến lúc đó liền có thể đến phiên hắn phát huy. Bành bành bành bành, hắn tiếp tục bị đánh. Lần lượt no đòn, rất nhanh liền đầu rơi máu chảy. Chân gãy tay cụt, cực kỳ thê thảm. Nhưng đối với thiên tôn mà nói, chỉ cần bản nguyên không thương tổn, thức hải không phá, như vậy hết thảy đều có thể cấp tốc khôi phục. Cái này đã thoát ra phạm vi quy tắc, lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới có được tác dụng vô cùng thần diệu. Nhưng mà, đây chỉ là để Vinh Dương càng có thể bị đánh mà thôi. Lại sau một canh giờ, trong lòng Vinh Dương tràn đầy chờ mong, hắn muốn phản kích a, ông Lăng Hàn lại vận chuyển ra cửu phù. Trước đó vận chuyển hai thiên tôn ký hiệu đều là lúc hắn đột phá cảnh giới tự hành nổi lên. Cửu phù thì được từ ngoại vực chiến trường, từ huyết nhục của vô số tam bộ thiên tôn ngưng tụ. Lực lượng của cửu phù tăng thêm chỉ có 15 lần. Xa xa không so được bát phù 27 lần cùng cửu phù 29 lần. Nhưng đối với Vinh Dương cũng dùng xong hai thiên tôn ký hiệu cao giai mà nói, lại cực kỳ áp lực. Hắn sử dụng thiên tôn ký hiệu thứ ba chỉ có thể gia trì 13 lần lực lượng. Mặc dù cùng Lăng Hàn đã đứng ở một cấp độ, nhưng yếu chính là yếu, không có gì đáng nói. Bởi vậy, hắn y nguyên ở thế yếu, chỉ là số lần bị đòn ít đi rất nhiều. Vinh Dương muốn điên rồi. Đến cùng ai mới là con trai của lục bộ thiên tôn? Đến cùng ai mới là tứ bộ thiên tôn? Hắn gầm thét, nhưng cái này không thể thay đổi khuyết điểm của mình chút nào. Vẫn là bị đánh, bất quá thật không thể không thừa nhận tính bền dẻo của hắn. Bị đánh thành dạng này còn ngoan cường chiến đấu. Lăng Hàn không khỏi gật đầu. Thiên tài đỉnh cấp xác thực bất phàm, chí ít ở phương diện ý chí, cái nào cũng kiên cường. Không tệ, có thể đánh càng thêm đã nghiền. Lại sau một canh giờ, ánh mắt Vinh Dương lành lạnh. Ngươi còn có thiên tôn ký hiệu cao giai không? Ta liền để ngươi nhìn xem. Cái gì mới gọi nội tình? Ông, áo lót của hắn có 8 ký hiệu đồng thời phát sáng. Đồng thời vận chuyển 8 thiên tôn ký hiệu. Điên rồi a. Quy năng của thiên tôn ký hiệu là không cách nào trồng lên. Ánh mắt của Lăng Hàn lại siết chặt. Vinh Dương dĩ nhiên không phải đồ đần. Hắn đồng thời vận chuyển 8 ký hiệu chỉ có thể chứng minh một điểm. Hắn nắm giữ tổ hợp ký hiệu. 8 cái A, cái này quá kinh người. Oanh, Vinh Dương xuất thủ, lại để Lăng Hàn lấy làm kinh ngạc. Không phải uy lực quá lớn, mà là quá nhỏ. Vẻn vẹn tăng lực lượng lên mười mấy lần. Đây chính là 8 thiên tôn ký hiệu a. Lăng Hàn nghĩ nghĩ liền minh bạch. Đây là 8 thiên tôn ký hiệu cấp thấp. Lâm Lạc không phải phân chia thiên tôn ký hiệu thành 9 cấp bậc sao? Vậy cái này hẳn là cấp thấp nhất. Mỗi một viên ký hiệu tăng thêm hiệu quả đều gấp 10 trở xuống. Cho nên 8 cái tổ hợp, lực lượng chỉ tăng lên tới mười mấy lần a. Cách chương.